Dưới trăng vắng bóng người. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngục thất tĩnh mịch như nước. Từng đợt hàn ý theo lòng bàn chân đánh úp lại. Ti Thanh vành mắt hồng hồng vì quân doanh thệ phủ thêm áo. Quân doanh thệ ngồi ở góc tường. Khó chịu cuộn lại thân thể. Thở dốc một trận. Lại mở mắt tiếp tục nôn khan. Hoàng thượng, Ti Thanh con ngươi hồng hồng. Mắt thấy sẽ rơi lệ. Quân doanh thệ giật nhẹ khóe miệng miễn cưỡng cười cười. Không có việc gì. Ngài đều phun thành như vậy còn nói không có việc gì. Ti Thanh tay run rẩy kêu lên. Tô Dẫn Nguyệt đáng chết cư nhiên đối với người. Nói đến một nửa. Bỗng nhiên ý thức được chính mình nói sai. Miễn cưỡng dừng lại. Trầm mặc một lát. Ti Thanh bỗng nhiên xoay người đứng lên. Làm bộ đi ra ngoài. Ti chức đi giết hắn. Làm càn. Quân doanh thệ quính lên. Nôn mửa càng thêm lợi hại. Ti Thanh chân dừng lại. Lo lắng chạy vội trở về. Hoàng thượng. Khuynh Nguyệt lâu người đông thế mạnh. Người như thế nào đi đối phó Tô Dẫn Nguyệt. Huống chi. Quân doanh thệ nhấp mím môi. Thở sâu nói. Huống chi Tô Dẫn Nguyệt thần công cái thế ngươi lại như thế nào giết được hắn. Người như thế xúc động. Bất quá này đây trứng trọi đá. Ti Thanh nắm chặt hai đấm. Cúi đầu không nói gì. Quân doanh thệ thấy hắn mang biểu tình anh dũng chết cũng không sợ. Nhíu mày nói. Ti Thanh, ngươi tuổi còn nhỏ. Đừng để việc không đáng mà xúc động. Làm quan chi nói. Ngươi cần học tập rất nhiều. Ti Thanh hấp hấp cái mũi. Vành mắt hồng hồng ngồi xuống. Miệng nhắc đi nhắc lại. Ti Thanh không hiểu cái gì làm quan chi nói. Ti Thanh chỉ biết hoàng thượng đối ti chức hảo. Ti chức liền nên vi hoàng thượng xuất sinh nhập tử. Lên núi đao xuống biển lửa. Hoàng thượng bị khi dễ. Ti chức nên vi hoàng thượng báo thù. Quân doanh thệ cảm thấy ấm áp. Bật cười nói. Ti Thanh ngươi thật đúng là cái đứa nhỏ. Ngươi ý nghĩ như vậy đối ta. Chẳng qua quá mức bất công. Có chút thời điểm. Thượng một nước cờ là vì bước cờ tiếp theo mà thôi. Ách. Ti Thanh mờ mịt, quân doanh thệ chống vách tường chậm rãi đứng dậy, sắc mặt tuy rằng tái nhợt, lại trầm tĩnh như nước, nhật nguyệt luân hồi đấu chuyển, tinh khởi tinh lạc, trăng lặn rồi mọc, ba ngày ngắn ngủi dễ dàng mất đi. Quân doanh thệ cứ tưởng rằng trong thời gian này Tô Dẫn Nguyệt sẽ tiếp tục cưỡng bức lợi dụ hắn. Chính mình cũng đã làm tốt việc đối phó y, nhưng bên ngoài Tô Dẫn Nguyệt trừ bỏ ngày thứ hai có mang đếm hai bộ quần áo cùng một bát dược. Vẫn chưa xuất hiện, quân doanh thệ trong lòng kinh ngạc, ẩn ẩn nổi lên cảm giác bất an. Ngày hôm đó đêm khuya, quân doanh thệ cùng Ti Thanh đang ở trong ngục thất nhắm mắt dưỡng thần. Bỗng nhiên nghe thấy thanh âm chuyển động, hai người chưa kịp kinh ngạc. Chỉ thấy vách tường đối diện bỗng nhiên một mặt cửa đá chậm rãi mở ra. Cửa đá lúc sau đi ra một người. Người nọ nói cười rực rỡ. Đôi mắt to tròn. Đúng là Mạc Thủy Tâm rời đi lúc trước. Mạc Thủy Tâm tiến lên phía trước hành lễ. Cười duyên nói. Hoàng thượng, chờ lâu. Quân doanh thệ nhìn thiếu niên mặt tươi cười phía trước. Ngạc nhiên nói. Người như thế nào lại biết thuật ngũ hành cơ quát. Dừng một chút. Lại chân thành khen, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Mực Thủy Tâm sửng sốt, đột nhiên xoa thắt lưng cười to nói. Thuật ngũ hành cơ quát của ta chỉ là hát cát giữa sa mạc không đáng kể căn bản không đáng giá nhắc tới a ha ha. Ti Thanh hắc tuyến, quân doanh thệ khóe miệng vừa kéo. Ho khan hai tiếng nói, đem chúng ta an toàn ly khai. Người nắm chắc được bao nhiêu phần. Mực Thủy Tâm bỗng nhiên dừng lại cười to. Dương đầu tự tin nói. Hoàng thượng, nếu ta dám đến nơi này, liền có 10 thành 10 nắm chắc. Dừng một chút, lại thúc giục nói. Hoàng thượng, thời điểm không còn sớm. Chúng ta đi thôi. Ở trong này dừng lại lâu. Sợ là rốt cuộc đi không được. Quân doanh thệ gật đầu. Bỗng nhiên dưới chân dừng lại. Chần chờ nói. Trẫm còn có cái yêu cầu quá đáng. Không biết, Mực Thủy Tâm sửng sốt, hoàn hồn kêu lên, ôi uy, hoàng thượng ngài cũng nhanh nói đi, trời cũng sắp sáng, hiện tại nếu không nói, vậy phiền toái, tiểu huynh đệ nếu thần thông quảng đại, có không giúp trẫm cứu một người, Ai a, Khuynh Nguyệt lâu hoàng hộ pháp thấm linh. Mực Thủy Tâm mặt nhăn mày nhíu, suy nghĩ một lát, bỗng nhiên hét lớn, chính là tỷ tỷ mắt mù ngày ấy a. Quân Doanh Thệ chấn động, bật thốt lên nói, ngươi xem thấy, ân, ngày ấy vốn ta trốn trên trần nhà, tất nhiên là thấy rõ ràng. Cứu nàng đi ra, nghe vậy, Mặc Thủy Tâm ôm trán. Hoàng thượng, ta là tới cứu ngài a, Khuynh Nguyệt lâu vốn là cơ quan thật mạnh. Cứu hai người các ngươi đã muôn vàn khó khăn, thêm một tỷ tỷ mù nữa. Khả như thế nào quay về kinh a? Quân Doanh Thệ trầm mặc nửa ngày, chậm rãi nói, vậy ngươi đem nàng cứu ra đi. Chậm, không quay về. Hoàng thượng ngài cũng không nên nói bừa. Ngài nếu không theo ta trở về, Tiểu Hạo Hạo sẽ không có cho ta vào cửa. Ngài lần này a, phải theo ta trở về. Mực Thủy Tâm vòng vo mấy lượt, bỗng nhiên dừng lại, khẽ cắn môi nói, hảo, ta cái này đi cứu nàng. Từ từ, Quân Doanh Thệ bỗng nhiên nói, ách, lại như thế nào? Mực Thủy Tâm buồn bực, trẫm với ngươi cùng đi. Hoàng thượng, ngài sẽ không muốn đi. Ngài liền cùng ti thị vệ an yên tâm mà đi theo mật đạo này ra ngoài. Đi ra ngoài liền có thể thấy một chiếc xe ngựa. Các ngươi ngay tại trên xe chờ ta. Quân Doanh Thệ trầm tư một lát, ngẩng đầu trịnh trọng nói, ngươi phải cẩn thận. Mực Thủy Tâm nhếch miệng cười, lộ ra tiểu răng nanh, hai mắt to tròn như hạt châu tỏa sáng, có vẻ hết sức đáng yêu. Hoàng thượng, ngài cùng ti thị vệ đi trước đi, ta cái này kêu cai ngục mở cửa cứu thấm linh tỷ tỷ. Quân Doanh Thệ lo lắng nói, không thành vấn đề đi. Mực Thủy Tâm bĩu môi huy nắm tay nói, hoàng thượng ngài nếu còn không chạy khỏi nơi này mới là vấn đề. Quân Doanh Thệ ngẩn ra. Chẳng bao lâu sau, chính mình nhưng lại biến thành trói buộc liên lụy người khác. Hoàng thượng, đi thôi. Ti Thanh ra tiếng nhắc nhở. Ân, Quân Doanh Thệ hoàn hồn. Hai người một trước một sau bước vào đường hầm tối đen như mực. Ti Thanh gắt gao bảo hộ phía trước người Quân Doanh Thệ. Trên mặt đất có chút ẩm ướt. Khí lạnh theo lòng bàn chân, hiện lên xương sống, làm cho người ta có chút không chịu nổi lãnh ý, dưới chân là hai mũi tên. Hiển nhiên vừa rồi khi Mặc Thủy Tâm đi vào, sớm phá giải cơ quan trong đường hầm. Hoàng thượng, ngài chậm một chút, Ti Thanh cảnh giác nói. Ân, Quân Doanh Thệ thật cẩn thận nhắc chân, hai tay chống vách tường, đi đường cực kỳ cẩn thận. Đột nhiên một trận thanh âm cơ quát chuyển động. Ti Thanh trợn to hai mắt, hai cánh tay đại trương, cảnh giác hộ Quân Doanh Thệ ở phía sau. Quân Doanh Thệ cảm thấy căng thẳng, âm thầm nắm chặt hai đấm. Trên vách tường phía trước, một cửa đá chậm rãi mở ra. Quân Doanh Thệ ngừng thở, một giọt mồ hôi lạnh từ trán chậm rãi chảy xuống. Từ cửa đá đi ra một người, đường hầm tối như mực nhìn không thấy thân ảnh, chỉ nghe thấy tiếng bước chân thật lớn. Ti Thanh nghe tiếng bước chân dần dần tiến về phía bọn họ. Cầm quyền, căng thẳng thần kinh, chuẩn bị khai chiến, một quyền nhanh chóng chém vung ra. Người tới khiêu chân né tránh, không khỏi oán giận nói. Các ngươi đánh ta làm cái gì? Ta còn ôm một người nha. Thiệt là xui xẻo, bị người này đánh đến người kia đánh. May mắn ta tránh được. Ách, Quân Doanh Thệ giật mình. Này thanh âm phải. Mặc Thủy Tâm, đúng vậy. Mặc Thủy Tâm bất mãn lẩm bẩm, người như thế nào nhanh như vậy? Vô nghĩa, địa lao này chính là do ta thiết kế. Thấm linh cô nương đâu? Quân Doanh Thệ vội la lên. Công tử, nga không? Hoàng thượng, thấm linh ôn nhu nhược nhược ra tiếng, trong thanh âm mang theo chút mờ mịt. Quân Doanh Thệ nghe được tiếng thấm linh, cảm thấy an tâm, ôn nhu nói, thấm linh cô nương. Nhĩ hảo tốt chẫm liền an tâm. Thấm linh mờ mịt nói. Hoàng thượng, kỳ thật thấm linh không được phép cùng các ngươi đi. Thấm linh lần này đến, thầm nghĩ cùng hoàng thượng nói lời tạm biệt. Về sau, chỉ sợ là vô duyên gặp lại. Thấm linh cô nương, Quân Doanh Thệ lớn tiếng đánh gãy lời nàng. Thấm linh mỉm cười nói. Thấm linh từ nhỏ liền bị thu vào Khuynh Nguyệt lâu. Sống ở Khuynh Nguyệt lâu đến năm 16. Chính mình họ thấm danh không ai biết. Thiên hạ to lớn, không có nơi nào cho Thẩm Linh dung thân. Huống chi, Thẩm Linh bỗng nhiên thấp thanh âm, buồn bã cười nói, Thẩm Linh đã bị tàn phá như vậy, sớm không còn mặt mũi để tiếp tục sống. Cùng trẫm đi, trẫm mang ngươi quay về hoàng cung. Quân Doanh Thệ nói. Hoàng thượng, Ti Thanh kinh ngạc. Quân Doanh Thệ im lặng nhìn thân thể mảnh mai trước mắt, lại một lần nói, cùng trẫm đi, trẫm mang ngươi quay về hoàng cung. Thẩm Linh hơi hơi chấn động, trầm mặc nửa ngày, lắc đầu nói, dân nữ tạ ơn ý tốt của hoàng thượng, dân nữ như thế này căn bản là không xứng với hoàng thượng. Dân nữ nếu là đi, chỉ sợ hội liên lụy hoàng thượng. Ngươi là hoàng hậu của trẫm, cùng trẫm đi. Quân Doanh Thệ lại một lần nữa nói. Hoàng thượng, Thẩm Linh thanh âm nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi. Mặc Thủy Tâm nhíu mày, nén giận nói, hai ngươi thôi đi được không? Có chuyện, ta ngồi trên xe ngựa vừa đi vừa nói chuyện được hay không? Ta đều mệt muốn chết rồi. Nghe vậy, Thẩm Linh rốt cục nín khóc mỉm cười, hàm chứa nước mắt, nặng nề mà gật gật đầu. Bốn người ở đường hầm chậm rãi sờ soạng đi tới. Mặc Thủy Tâm đi ở phía trước, Hùng Dũng Oai Vệ khí phách hiên ngang đi nhanh. Quân Doanh Thệ nắm tay Thẩm Linh, thường thường nhắc nhở nàng cẩn thận dưới chân. Ti Thanh đi ở cuối cùng, ánh mắt cảnh giác tả hữu loạn ngắm. Không biết đi bao lâu, bốn người rốt cục ra khỏi đường hầm tối đen. Vừa ra khỏi đường hầm liền thấy cổ xe ngựa, mà người lái xe chính là Thái Y Bạch Dư Hạo. Bạch Thái Y, Ti Thanh khẽ gọi, quả thực không dám tin. Bạch Dư Hạo ném mã tiên vội vàng chạy vội tới, thanh âm run rẩy, hoàng thượng, ngài như thế nào? Không việc gì, chính là một ít thương thôi. Chúng ta trước lên xe chạy được không? Có chuyện gì trên xe nói sau. Mặc Thủy Tâm lại một lần không kiên nhẫn nhắc nhở. Quân Doanh Thệ chân trái đặt lên xe ngựa, tay phải vịn vào cửa xe, không khỏi quay đầu ngóng nhìn nửa ngày, nhắm mắt, rốt cục tay chân dùng sức, chui vào bên trong xe. Cách chương.